Tên Phùng Mạn Luân này có ý với Thẩm Thất từ 4 năm trước, 4 năm này gần gũi bên nhau, ấn tượng của Thẩm Thất dành cho cậu ta hình như rất tốt. Nói như vậy, Hạ Nhật Ninh đang ở vào tình thế nguy hiểm. Bốn người cùng nhìn về phía Hạ Nhật Ninh, động tác đồng loạt của bốn người, nhìn đến mức Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh nổi da gà. Cách chương.